Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, bán đi kỹ quán, niệm ý, nhìn đến nàng vừa khóc, Tứ Hàn tiến lên một bước muốn cho nàng an ủi, bọn họ là bị chỉ hôn, phía trước cũng không có quá sâu cảm tình, hắn vừa mới bắt đầu cho rằng chẳng qua là bản thân không hay ho. Cấp cho Thiên Quân tiếp theo một cái hắn chướng mắt lại vứt không được phiền toái mà thôi. Cho nên cũng không làm gì để bụng, nhưng là đối phương cũng không đoạn nói với hắn. Giao nhân quốc công chúa thân phận tôn quý, hứa cho hắn là tiện nghi hắn, gọi hắn tư tiến thủ, đừng cô phụ nhân ra. Nghe đến mấy cái này khi, bất cẩu ngôn tiếu nam nhân một cái không nhịn xuống bật cười. Tư tiến thủ. Hắn đều sợ bản thân lỗ tai nghe lầm. Thiên Quân biết cái gì kêu tiến thủ sao? Trên đời này tối không lên tiến nhân hắn. Khả Tứ Hàn vẫn là đồng ý. Lại sao, bản thân bị thăng chức tới vài cái ca ca phía trên. Thành Lăng Tiêu Điện cấm quân thủ lĩnh. Cũng không biết là đại trượng phu cần dựa vào thê tử mộ sĩ đồ. Nhưng Đế Tuấn nói quyết định này không phải vì hắn. Chẳng qua là muốn cấp giao nhân quốc một cái thể diện mà thôi. Vì thế hắn còn thất lạc quá một đoạn thời gian. Đối này tân hôn thê tử cũng lạnh lẽo. Khả năng thật sự là rất chọc người thích. Kiều Niệm Ý yêu cười. Mỗi ngày như là chim hoàng anh thông thường vây quanh hắn chuyển. Nếu là hắn lạnh mặt huấn nàng, nàng liền tội nghiệp nhận lỗi. Gọi người căn bản không đành lòng. Nàng khóc lên cũng đáng yêu. Từng hạt một óng ánh trong suốt nước mắt rơi trên mặt đất liền hóa thành trân châu. Tứ Hàn có lần chọc cho nàng thật sự thương tâm, tiểu cô nương khóc hồi lâu, đầy đất đều là hạt châu. Theo chỗ kia về sau hắn cũng không dám làm cho nàng khóc. Niệm Ý nói như bọn họ về sau không làm thiên binh. Không có bổng lộc, nàng mỗi ngày khóc vài cái cũng đủ hàng ngày tiêu dùng. Tứ Hàn mới luyến tiếc nàng khóc. Chính là lại cùng cũng không thể kêu nàng như vậy dưỡng ra. Kia không là muốn đả thương ánh mắt sao, nhưng từ xảy ra chuyện sau, Niệm Ý vành mắt nhi liền luôn luôn hồng. Hắn thế mới biết, nàng chịu đựng không khóc bộ dáng càng gọi người đau lòng. Niệm Niệm, chúng ta trở về đi, ta gọi nhân đem toàn bộ hoàng cung đều cho ngươi chuyển về thiên đi lên. Ta mấy ngày trước đây thỉnh chỉ, Thiên Quân đã đồng ý. Cho phép chúng ta ở biệt huyển lấy một chỗ thiên trì, nữ tử xem hắn. Bỗng nhiên liền bật cười, cười xong lại cảm thấy ủy khuất, biết bĩu môi nói, người muốn đem ta dưỡng ở trong ao sao? Ta khổ sở lại không phải là bởi vì thiên cung không có hải, ta biết. Ta chỉ là, hắn chỉ là không có biện pháp khác. Không biết nên thế nào làm cho nàng tốt hơn chút, không có quan hệ, chờ ta đem nơi này thu thập xong. Ta liền không bao giờ nữa hồi Nam Hải. À tứ, nếu là Thiên Quân về sau phái cấp nhiệm vụ, mọi việc cùng Phượng Lân Châu có liên quan, hoặc là giao thiệp với thủy vực, người đều không cần đến. Được không được, như vậy sao được, ta, xem nàng lập tức liền khóc ra. Tứ Hàn vội gật đầu. Hảo hảo hảo, ta không đến, nếu là cùng thủy vực có liên quan, ta liền phái người khác ôm hắn ngấy một hồi lâu. Niệm Ý cảm thấy bản thân không khổ sở như vậy, thế này mới cùng phu quân cùng nhau trở về thiên cung. Nhìn liếc mắt một cái kia vô biên vô hạn lại u ám thâm thúy biển lớn. Nàng chưa bao giờ cảm thấy bản thân lớn lên địa phương như thế đáng sợ. Đãi ở cửu trùng thiên có thể sánh bằng đãi ở hải lý an tâm hơn. Sáng sớm hôm sau Minh Mị rời giường thời điểm Thôi Ngọc đã đi ra ngoài. Từ nhân hầu hạ rửa mặt chải đầu xong, nữ tử phe phẩy cây quạt đi Minh Thất cùng Cẩm Nhiên trong viện. Còn không nhập môn liền nghe thấy bên trong tiếng ồn ào. Một cái chén trà bị theo bên trong ném xuất ra, ngay tại nàng lòng bàn chân hạ mở tung. Phu nhân, một bên Như Hoa sợ tới mức vội bảo vệ của nàng bụng. Sắc mặt đều thay đổi, vô phương, nhà ai tiểu vợ chồng còn không ầm ĩ cái giá, ngài cùng đại nhân sẽ không ầm ĩ, đó là ngươi. Không thấy tiếp đón một cái lập ở bên ngoài không cảm động nha hoàn đi lại. Minh Mị một mặt bát quái, như thế nào, phát sinh cái gì? Nguyệt sắc đã làm sai chuyện tình. Quận chúa muốn Phong Thanh đánh nàng bàn tay. Thất thiếu gia không được. Hai người ở bên trong động khởi thủ đến đây, thất ca cùng cái kia đầu gỗ nhân sao? Nhất song mắt trợn trừng. Minh Mị thổi phù một tiếng bất cười. Tiện đà lập tức dùng cây quạt che im miệng. Sợ bị người ở bên trong nghe thấy. Lôi kéo hai cái tiểu nha hoàn thối lui đến một bên. Không được nói đến, hảo phấn khích vừa ra diễn. Cũng không biết bọn họ hai cái ai thắng, phu nhân. Ngài thế nào quang xem náo nhiệt a? Kia nhưng là của ngươi thất ca, chẳng lẽ ta thất ca thua? Hắn nhưng là rất lợi hại. Dù sao cũng là Thôi Ngọc giáo, không biết nàng là ở khen bản thân ca ca vẫn là khen bản thân. Trượng phu, dù sao nước phù sa không lưu ngoại nhân điền. Kia thật không có, chính là Nguyệt sắc khóc suốt. Cầu Phong Thanh đừng đánh. Quận chúa nhưng vẫn đang trầm trồ khen ngợi trợ uy. Thất thiếu gia mặt đều khí tái rồi. Xuống tay khả ngoan đâu, vài người đang nói. Bên trong thanh âm bỗng nhiên đại lên. Như là ai bị thương. Minh Mị đi tới thời điểm. Vừa vặn thấy Cẩm Nhiên ôm thủ. Huyết lưu nhất. Phong Thanh đứng ở hắn bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm Minh Thất. Cơ hồ muốn giết người. Đây là như thế nào? Mắt nhìn cái kia kỵ nô bỗng nhiên ra chiêu. Minh Thất nhất thời không có phòng bị. Cũng chỉ đẩy ra chắn ở thân tiền Nguyệt sắc. Thiếu gia, Phong Thanh, điện quang hỏa thạch trong lúc đó. Minh Mị bỗng nhiên quát một tiếng. Định, nam nhân trưởng Phong chỉ kém bán tấc liền kề bên Minh Thất ngực. Nếu không phải nàng kịp thời ngăn lại, còn không biết muốn xảy ra chuyện gì, còn không chạy nhanh đem nhân kéo ra, đi đến Cẩm Nhiên bên người đứng định. Minh Mị giải định thân pháp, đau không đau, ta gọi nhân cho ngươi băng bó hạ, đánh giá Minh Thất là càng đánh càng tức giận. Dỗi rảnh rút kiếm muốn theo phong trào thanh động thật, Cẩm Nhiên muốn ngăn thế này mới bị thương, đi của ta trong phòng đi, đừng ở chỗ này đợi. Hắn vì giữ nhân, cũng không che chở ngươi đâu, quả thật là xem náo nhiệt không chê chuyện này đại. Minh Mị một tay nâng thắt lưng, một tay lôi kéo Cẩm Nhiên. Ta, Minh Thất còn muốn nói gì, lại bị nàng làm cái mặt quỷ cấp đổ đi trở về. Lý Cẩm Nhiên nhảy chân nói, ngươi cái gì ngươi, ngươi thích nàng liền đem nàng thu nha. Minh Thất, ngươi chính là có lá gan nhớ thương lại không có lá gan muốn. Nàng cũng không phải ngươi anh trai và chị dâu đệ muội. Thứ con dâu, ngươi sợ cái gì? Lý Cẩm Nhiên, ngươi câm miệng cho ta. Nam nhân ngạch gian gân xanh banh khởi. Nàng liền là như thế này. Luôn miệng không đắn đo. Cái gì anh trai và chị dâu đệ muội? Thứ con dâu, đó là loạn luận. Minh Mị nghe được một câu này. Cười đến bụng đều đau. Ai có thể nghĩ đến nàng cái kia nghiêm cẩn tự giữ thất ca cư nhiên cưới như vậy một cái thê tử. Nhìn lướt qua bên cạnh đứng tỷ nữ, Nguyệt sắc đang nghe gặp một câu này khi mặt đỏ không được. Không biết là bị người trạc trung tâm sự vui sướng vẫn là bị oan uổng sau xấu hổ và giận dữ. Nàng làm ba tháng xuân vũ niêm nhân, so giữa hè lưu hỏa nhuận vật không tiếng động, bất chi bất giác có thể rung động lòng người. Khả không biết Minh Thất cũng là như vậy nhân. Hai cái giống nhau nhân nếu thấu ở cùng nhau chỉ có thể tương kính như tân. Không có mâu thuẫn, khá vậy mất mặt nhi. Chẳng Cẩm Nhiên loại này nhiều loại hoa nhất thụ. Sáng quắc này hoa, dễ dàng có thể đem mưa dầm quý ngày xuân đốt sáng lên. Hung cái gì hung, người chính là thẹn quá thành giận. Ta liền là gả không ra mới có thể gả cho ngươi. Bằng không ngươi cho là ai muốn cùng ngươi qua ngày, chịu ngươi ủy khuất, ta cùng ngươi nói người của ngươi đánh nát ta gì đó. Phải bồi, không có bạc, ta liền buộc lại nàng bán đi kỹ quán. Ngoặc kép, hết chương.